Chương 265, nhất hoàn mỹ nhất hai mắt. Tháng 10 năm 1612, 08, 16 số lựa nở dê tư, 3019 Giang Thiên sở dĩ không có trực tiếp đi vào, là bởi vì cả cạ sĩ trong phòng bệnh, đang có xinh đẹp hộ sĩ tiểu thư hỗ trợ đổi từng tí đây. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a đợi một đoạn thời gian, hộ sĩ tiểu thư rồi rời đi phòng bệnh, Giang Thiên một cái thuấn thân, trực tiếp liền đi tới cả cạ sĩ bên giường. Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích cả cạ sĩ, Giang Thiên cười cười, xem ra ịt triệt sủ có mì uy lực còn là phi thường to lớn, đến hiện tại cả cạ sĩ đều không có thể tỉnh lại đây. Tay nhẹ nhàng vung lên, một cái ghế trong nháy mắt liền đi tới Giang Thiên bên cạnh, Giang Thiên trực tiếp ngồi xuống, nhìn vẫn không có động tĩnh gì cả cạ sĩ, Giang Thiên liền mất đi đang đùa na ho đi xuống tâm tình. Chậm rãi đưa ra mình tay trái, từ từ đẩy ra rồi cả cạ sĩ che khuất nửa trái mặt hộ ngạch, nhìn hộ ngạch phía dưới, thật dài đau ba, Giang Thiên không có cảm giác được một chút không khỏe, ngược lại cho rằng xinh đẹp vô cùng, tay trái chậm rãi di động, lập tức liền mò tới cả cạ sĩ tả nhãn chỗ. Giang Thiên nhắm lại con mắt, chạ cờ giả nhanh chóng xuất động, từ từ thẩm thấu đến rồi cả cạ sĩ trong mắt trái. Một lát sau, Giang Thiên mở ra mình con mắt, nụ cười trên mặt cũng nữa không che giấu được, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Giang Thiên sắc sắc thật thật từ cả cạ sĩ trong mắt trái cảm thấy mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cường giả mạ tổ mê người nhãn lực, không tự chủ. Giang Thiên cảm thấy mình tả nhãn cũng biến thành hưng phấn, ngứa lên. Ngươi cũng muốn nhanh lên một chút tiến hóa thành vĩnh hằng sao? Giang Thiên không do dự nữa, chuẩn bị bắt đầu hành động. Lúc này đây Giang Thiên vẫn lựa chọn là lần trước mắt phải trở thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ưu đích phương pháp xử lý, cũng chính là nhất bảo thủ nhất phương pháp, chỉ từ cả cạ sĩ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong hấp thụ nhãn lực, bắt bọn nó dung nhập mình trong mắt trái. Đầu tiên, Giang Thiên hai tay nhanh chóng kết nổi lên cùng lần trước giống nhau phức tạp thủ ấn, sau đó, Giang Thiên hơi có chút run rẩy tay trái từ từ đè ở cả cạ sĩ trên mắt trái mặt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tay phải đã rời ra cả cạ sĩ mí mắt. Một kỳ dị năng lực từ Giang Thiên cánh tay phải xuất phát, tiến vào cả cạ sĩ trong mắt trái, một lát sau đó, Giang Thiên từ từ đem này cổ lực lượng kỳ dị rút về trong quá trình, cả cạ sĩ trong mắt trái ẩn chứa phong phú nhãn lực cũng theo một chút từ từ đi ra. Nhãn lực trải qua cánh tay phải, hội tụ đến Giang Thiên tả nhãn bên trong. Một loại thoải mái tới cực điểm lương khí, dung nhập vào Giang Thiên trên cánh tay phải, lại tụ tập đến Giang Thiên trong ánh mắt, cái loại này tuyệt vời tới cực điểm cảm giác căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đây là một loại thủy dung cảm giác, dường như đến chết cũng không đổi tình lữ, theo cả cả sĩ tả nhãn lực từ từ rót vào, Giang Thiên chính mình trong mắt trái nguyên bản khô kiệt nhãn lực cũng như tỏa sáng đệ nhị xuân một dạng, dâng trào lên. Cùng mới gia nhập nhãn lực dung hợp, giữa hai người dung hợp, sinh ra to lớn phản ứng hóa học. Phản ứng kèm theo không ngừng địa nhãn lực rót vào, trở nên càng thêm kịch liệt, một loại mới sinh nhãn lực từ hai người dung hợp chỗ sản sinh, bắt đầu chiếm giữ Giang Thiên tả nhãn quyền khống chế. Đó hoàn toàn là một loại đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất, đến từ chính mình sinh mạng bổn nguyên thư thái. Giang Thiên cảm thấy mình cả người tại loại này thư thái ở bên trong lờ ý được cờ thăng hoa. Một loại trưởng không hết thể cảm giác xuất hiện tại Giang Thiên não hải. Đến khi cả cả sỉ trong mắt một điểm cuối cùng nhãn lực rót vào, Giang Thiên thu hồi tay của mình. Lúc này, Giang Thiên thư thái trình độ đạt đến rồi đỉnh phong. Trong nháy mắt, Giang Thiên cũng cảm giác được mình tả nhãn xuất hiện một loạt ngứa. Đây là cùng trước đây mắt phải thời khắc tối hậu cảm giác giống nhau. Giang Thiên tả nhãn nhanh chóng phát sinh một loại trước nay chưa có biến hóa kỳ diệu. Đây là Giang Thiên đã trải qua một lần biến hóa mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa. Giang Thiên khí chất vừa mới tản ra ưu việt khí thế nhanh chóng thu liễm, Giang Thiên lại khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ là lúc này, Giang Thiên hai mắt đều đã mở ra tứ giác quạt xe gió biên giác thì là từ từ dọc theo ra, ở ngoại vi tạo thành một cái túi thành hình tròn. Đây chính là dung hợp ủ chỉ hạ ổ bị tổ cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt sau đó. Hình thành nhất hoàn mỹ nhất vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Giang Thiên thông qua lúc này đây ánh mắt tiến hóa, có thể dùng trì trệ không tiến thực lực lần nữa thu được nhất định đề thăng. Giang Thiên phi thường hưởng thụ cảm giác như vậy, loại thật lực này giỏi hơn thế nhân cảm giác. Đám chìm thực lực tăng lên cảm giác tuyệt vời trong Giang Thiên, có hơi có chút điểm nhỏ nhẹ thả lỏng, đang ở Giang Thiên đắm chìm trong mình thời điểm, cửa phòng bệnh mở ra, hai cái tiểu la lị không ai nhường ai đi đến. Ghê tởm, Ino, rõ ràng là ta trước chạy đến, ngươi dĩ nhiên vô sỉ qua đây đoạt đường của ta, ngươi thực sự quá vô sỉ. Huống hồ, cả cả sỉ lao sư chỉ là chúng ta đệ thất ban lao sư, ngươi qua đây nhìn cái gì hạ dù nổ xạ cụ dạ hướng về phía cùng nàng gạt ra muốn cùng nhau tiến vào dạ mạ nạ cả Ino tức giận nói rằng. Cái gì xạ cụ dạ, rõ ràng là ta tới trước, ngươi cái này tên đê tiện, dĩ nhiên ác nhân cáo trạng trước. Ngươi mới là nhất vô sỉ nhất, hừ, cả cả sỉ lao sư bị bệnh, ta vì sao không thể sang đây xem hắn á giả mạ nạ cả ỉ nổ không yếu thế chút nào hướng về phía xạ cụ dạ gầm hét lên, hai cái tiểu la lị thật đúng là lúc nào đều phải cạnh tranh một cái cao thấp thá được, ỉ nổ, ta không phải tranh với ngươi, để ngươi đi vào trước đi, đến lúc đó nhìn xạ sủ kẻ thời điểm, để ta đi vào trước, như vậy được chưa? Xạ cụ dạ đột nhiên thay đổi chủ ý nói rằng, nghe xong xạ cụ dạ trước mặt nói, còn tưởng là xạ cụ dạ chịu thua ý nổ mới vừa mới chuẩn bị cười thời điểm, đã bị xạ cụ dạ phía dưới cho dao động kinh trụ. Hừ, xạ cụ dạ, ngươi quả thật là một cái tên đê tiện, không phải nói cả cả sỉ lao sư là các ngươi đệ thất ban lao sư sao vậy, hãy để cho ngươi đi vào trước đi. Vừa nói, ý nổ cũng bắt đầu rút về. Ngươi trước vào, ngươi trước vào, ngươi trước vào, ngươi trước vào, ngươi trước vào lao. Vừa mới tranh nhau đi vào trước hai vị này lại bắt đầu tranh nhau đem đối phương trước đẩy vào. Hai cái đùa bất diệt nhạc hồ tiểu la lị cũng không có chú ý tới. Cả cả sỉ lao sư trong phòng bệnh, đang quang minh tránh đại đứng một vị các nàng cổ nổ hạ hoa 30 ước lưỡng tiền tệ truy nã cấp độ SSS phản nhẫn. Giang Thiên không có quấy rầy hai cái tiểu la lị tình nhân tranh đoạt chiến, trực tiếp mở ra phòng bệnh cửa sổ, từ tầng 3 cao độ trực tiếp nhảy xuống, không có ai phát hiện Giang Thiên xuất hiện. Cho dù liền ở hiện trường hai cái tiểu la lị cũng không có phát hiện. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị ly khai thời điểm, thấy được một đoàn người đang thật nhanh hướng cổ nổ hạ bệnh viện phương hướng chạy tới, Giang Thiên liếc mắt liền thấy được đi tuất ở đằng trước Su Nạ cùng Si Dùn, một cái trên băng ca mặt, nằm đang là đêm qua mới bị Giang Thiên đánh thành trọng thương gì dễ ra. Thật không ngờ, một buổi tối thời gian, Su Nạ đám người liền trở về cổ nổ hạ, cũng hạnh hảo chính mình đoạt trước một bước, đã lén lút bắt lại cả cả sỉ con mắt. Cổ nổ hạ đám người còn không biết Su Nạ trở về, bất quá, đến khi tin tức cổ nổ hạ nì ra, trên mặt đều rào rạt nổi lên nụ cười vui vẻ, cái này tin chấn phấn lòng người cũng đang nhanh chóng ở thôn tử mạn riêng ra, vừa mới bị chiến hỏa thanh tẩy làng, đặc biệt cần Su Nạ loại này, có thể cho thôn dân mang đến an toàn cùng tâm linh an ủi anh hùng thư cờ nhân vật. Nhìn vẻ mặt tự tin Su Nạ, Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, đệ ngu nha nở hồ cả, chúng ta còn có thể ở gặp mặt, đến lúc đó, hy vọng ngươi vẫn có thể bảo trì lại phần này thực lực mạnh mẽ tự tin. Giang Thiên thân ảnh từ từ tiêu tan tản ra, một hồi gió nhẹ lướt qua, lá cây phát sinh xào xạc thanh âm, chỗ này người nào cũng không có, cái gì sự tình cũng chưa từng phát sinh qua.